Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1688. Chương 1688. Đi xa nhà tiểu hoàn tử. Các loại tất cả mọi người rời đi về sau, Lâm Thành Phi cùng Sở Tinh mới có một chút đơn độc ở chung thời gian. Hai người sóng vai mà đi, chậm rãi hướng về dưới núi đi đến. Chúc mừng ngươi, Sở Tinh chậm rãi há miệng nói ra. Bất kể thế nào nhìn, đều không thể che giấu trên mặt cái kia từ nội tâm mà phát ý mừng. Cảm ơn, Lâm Thành Phi nói ra. Nếu như không phải ngươi hỗ trợ, ta muốn khôi phục, chỉ sợ cũng sẽ không như thế thuận lợi. Sở Tinh lắc đầu nói. Thực, ta cũng không có giúp đỡ cái gì, còn thiếu ngươi một cái mạng. Lâm Thành Phi cười nói, ngươi không cùng ta là địch, với ta mà nói, cũng đã là lớn nhất trợ giúp lớn. Sở Tinh nói ra, coi như ta và ngươi là địch, giống như người khác, tận hết sức lực muốn giết ngươi, chỉ sợ cũng không phải đối thủ của ngươi a. Liền xem như ngươi tu vi khôi phục trước đó, cũng là như thế, không thể nói như thế. Lâm Thành Phi nói ra, lớn nhất trọng yếu vẫn là thái độ. Nhiều một người bạn, cũng nên so thêm một kẻ địch muốn để cho lòng người vui sướng nhiều. Sở Tinh ngẫm lại, gật đầu nói, giống như xác thực là như vậy. Lâm Thành Phi cười ha ha một tiếng. Cho nên nói nha, ta muốn cảm tạ ngươi. Sở Tinh cũng hé miệng cười khẽ không thôi. Ngươi biết Huyễn Y tiền bối đối với ta nói ra điều kiện là cái gì không? Lâm Thành Phi đột nhiên nói ra. Sở Tinh mờ mịt hỏi, rất khó sao? Xác thực rất khó. Lâm Thành Phi thở dài, gần như không có khả năng hoàn thành sự kiện này. Lâm Thành Phi không định gạt Sở Tinh. Những ngày gần đây, hắn nhìn rõ ràng, Sở Tinh là thật coi hắn là làm bằng hữu, mà Lâm Thành Phi cũng cảm thấy có Sở Tinh dạng này một người bạn là hắn may mắn, giữa bằng hữu sẽ không có bất kỳ giấu giếm nào cùng hiểu lầm, riêng là một ít gây bất lợi cho đối phương sự tình. Ta có thể giúp ngươi, Sở Tinh nghiêm túc nói. Lâm Thành Phi một mặt xấu hổ nói ra, sự kiện này, khả năng ngươi giúp không? Vì cái gì? Sở Tinh nhìn lấy Lâm Thành Phi ánh mắt hỏi, các ngươi môn chủ làm người thế nào? Lâm Thành Phi không có trả lời, ngược lại đột nhiên mở miệng hỏi như thế một vấn đề. Chúng ta môn chủ, Sở Tinh ngẫm lại, nói ra, làm người hòa ái, hiểu rõ đại nghĩa, chủ sự công chính, đem thiên cửu môn quản lý ngay ngắn rõ ràng, thâm thụ môn người yêu mến. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Lâm Thành Phi khổ sở nói, Huyễn Y tiền bối điều kiện cũng là để cho ta giết các ngươi môn chủ. A, Sở Tinh lăng một chút, ánh mắt trực câu câu nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi nhẹ giọng thán một tiếng, ngươi. Sở Tinh ngơ ngác nói ra hai chữ này, về sau quay đầu liền muốn chạy lên núi. Ngươi đi làm cái gì? Lâm Thành Phi hỏi. Ta muốn hỏi một chút tiền bối, tại sao muốn đưa ra hà khắc như vậy lại vô lý điều kiện? Sở Tinh cắn răng nói, nàng nổi giận phừng phừng, mặt như băng xương, một trương xinh đẹp trên mặt càng là tràn ngập sát ý. Lâm Thành Phi một cái lắc mình, đi vào trước mặt nàng, nhẹ nói, không nên vọng động, tiền bối cho ta thời gian mấy năm, để cho ta thật tốt điều tra thiên cửu môn môn chủ làm người. Nếu như là đại gian đại ác chi đồ, ta có thể động thủ. Nếu như hắn chính như lời ngươi nói hiểu rõ đại nghĩa, ta liền trở lại hướng tiền bối giao nộp, nàng cũng sẽ không vì khó ta. Thật, Sở Tinh một mặt hoài nghi, nào có tốt như vậy sự tình, đã nói ra điều kiện thì nhất định sẽ làm cho ngươi làm đến. Huyễn Y ý tứ là Lâm Thành Phi không giết thiên cửu môn môn chủ, nàng thì giết Lâm Thành Phi. Thế nhưng là Lâm Thành Phi đương nhiên không thể đem cái này nói cho Sở Tinh. Đến lúc đó nên lựa chọn thế nào? để cho mình khó xử liền tốt. Hắn không muốn để cho Sở Tinh Lâm vào lưỡng nan. Đương nhiên là thật. Lâm Thành Phi cười nói. Huệ Y tiền bối, cũng không thể cưỡng bức lấy ta làm chuyện gì à? Sở Tinh nghiêm túc ngẫm lại. Giống như từ đầu tới đuôi, Huệ Y tiền bối đều là từ thiện trưởng bối bộ dáng. Mặc dù là người có chút lạnh như băng, giống như người lạ đừng vào. Thế nhưng là, vậy cũng không thể che giấu nàng đáy lòng nhân thiện. Sở Tinh lúc này mới từ bỏ về núi đỉnh tìm Huyễn Y rằng co tâm tư. Nói khẽ, như thế liền tốt, ta tin tưởng chúng ta môn chủ nhân phẩm. Ta cũng tin tưởng, chúng ta tuyệt đối sẽ không đi đến xung đột vũ trang cấp độ. Ra loại sự tình này, Sở Tinh cũng không tâm tư lại tại giải yêu các tiếp tục chờ đợi. Các loại tiểu hoàn tử xuống tới về sau, chúng ta cùng nàng cáo từ, sau đó thì rời đi nơi này a. Lâm Thành Phi gật đầu nói, tốt, đến dưới núi, hai người ngay tại một cái dưới bóng cây chờ lấy. Rất nhanh, tiểu hoàn tử thì nhún nhảy một cái chạy tới. Ha ha ha, ha ha ha, tiểu hoàn tử cất tiếng cười to. Sư phụ ta đồng ý để ta cùng các ngươi cùng đi ra lịch luyện. 2 năm, khoảng chừng thời gian 2 năm đây. Thật, Lâm Thành Phi hỏi, là để ngươi theo ta, còn là theo chân ngươi Sở tỷ tỷ? Đương nhiên là theo ngươi. Tiểu hoàn tử dương dương đắc ý nói ra, đây là ta cố ý cùng sư phụ xin đâu. Ngươi suy nghĩ một chút à, theo Sở tỷ tỷ. Chỉ là theo chúng ta giải yêu các đến thiên cửu môn mà thôi. Có cái gì tốt chơi? Có thể là theo chân ngươi, ta liền có thể qua thế tục giới thật tốt chơi đùa. À không, sư phụ nói, cái này gọi tăng nghiễm kiến văn. Lâm Thành Phi cười nói, đã ngươi sư phụ đồng ý, ta cũng không có gì có thể nói. Bất quá, chúng ta có thể đầu tiên nói trước. Đi ra bên ngoài về sau, ngươi hết thảy hành động đều phải nghe ta. Tiểu hoàn tử nghe xong nhất thời giơ chân, dựa vào cái gì nha? Thế tục giới quy củ ngươi hiểu bao nhiêu? Lâm Thành Phi nói trúng tim đen hỏi. Ta tiểu hoàn tử cứng họng. Nàng hiểu bao nhiêu? Rõ ràng cũng là rốt đặc cán mai có được hay không? Gia hỏa này là tại biết rõ còn cố hỏi. Đã cái gì cũng không biết, vạn nhất đến lúc gặp rắc rối làm sao bây giờ? Lâm Thành Phi nghiêm nghị nói ra, đến lúc đó ngươi bị cảnh sát chộp tới, ta cứu ngươi, ngươi dù sao phạm sai lầm, không cứu ngươi, lại có lỗi với tiền bối. Nói như vậy, ta liền sẽ thật khó khăn, cùng dạng này, ta còn không bằng không mang theo ngươi ra ngoài. Ai nha, tính ngươi có lý, ta sau khi rời khỏi đây đều nghe ngươi còn không được sao? Tiểu hoàn tử vội la lên. Thế nhưng là rất nhanh, nàng thì nóng lòng muốn thử. Chúng ta lúc nào xuất phát? Chờ ngươi huyền diệu sư tỷ. Lâm Thành Phi nói ra, nhìn nàng có thể không thể đi ra ngoài. Đúng nga, tiểu hoàn tử như có điều suy nghĩ nói. Huyền diệu sư tỷ phải cùng lấy ta. Cứ như vậy, nhìn ngươi còn thế nào khi dễ ta. Huyền Diệu trở về tốc độ cũng rất nhanh. Nàng vừa mới trên mặt đất đứng vững, tiểu hoàn tử thì không kịp chờ đợi chạy tới. Sư tỷ, sư tỷ, thế nào? Huyễn Tâm sư phụ đáp ứng ngươi sao? Huyền Diệu vẻ mặt cầu xin, lắc đầu nói, không có. A, tiểu hoàn tử một mặt thất vọng nói, tại sao có thể như vậy a? Không được, ta theo ngươi cùng một chỗ, lại đi tìm Huyễn Tâm sư phụ nói chuyện. Nàng lôi kéo Huyền Diệu, liền muốn hướng Thiên Kiếm Phong cách đó không xa Tuyệt Vân Phong đi đến. Đừng á, Huyền Diệu tâm tình 10 phần xa xút, cúi đầu, đứng tại chỗ không có nhúc nhích. Sư phụ ta tính khí, ngươi cũng biết, nàng quyết định sự tình, chúng ta bất kể nói thế nào đều khó có khả năng cải biến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.